Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1255, chương 1279. Cái này không thể trách ta a. Dương Chân một câu không sợ vạn nhất vẫn chưa nói xong. Toàn bộ thiên địa đều giống như lật đổ, lực lượng kinh khủng cuốn tới. Dương Chân cùng Hàn Yên Nhi chỗ tồn tại Càn Dương Cung Thiên Nguyệt Hành Cung trực tiếp bị oanh thành mảnh vỡ. Làm Dương Chân kịp phản ứng thời điểm, Hàn Yên Nhi đã không thấy. Đầu đầu cũng có quỷ khóc sói gào thanh âm. Cho nên mặc kệ là cái gì danh môn chính phái đệ tử, gặp được loại sinh mạng này khả năng nhận gây nguy hiểm sự tình, đều một cái sợ dạng. Một cái hai cái so với ai khác kêu đều vui mừng. Nếu như kêu lên hai tiếng có thể giải quyết chuyện, Dương Chân suy nghĩ, hắn có thể gọi so với ai khác đều quanh đi quẩn lại. Thế nhưng là gọi có cái dám dùng a. Dương Chân chợt nhớ tới, trận bàn là cho Hàn Yên Nhi, thế nhưng là còn chưa kịp nói cho nàng như thế nào sử dụng. Nhìn xem ngọc trong tay giản, Dương Chân mắng hai câu mẹ, mới bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Hỗn độn một mảnh, cũng là không phải mông lung. Nhìn đồ vật còn có thể thấy rõ, chỉ là chung quanh hoang tàn vắng vẻ dáng vẻ. Thiên địa một mảnh nghiêm nghị, loại kia mấy vạn năm đến không có bất kỳ cái gì sinh cơ cảm giác, để cho người ta có chút khó chịu. Một cái nữ hài tử, dưới loại tình huống này, hẳn là sẽ rất luống cuống mới đúng chứ. Dương Chân quyết định tìm kiếm Hàn Yên Nhi, đến mức nơi đây ma môn đến cùng là lúc nào bộc phát, thậm chí có thể bộc phát hay không, vậy cũng là về sau sự tình rồi, cùng Dương Chân không có chứng điểm quan hệ. Nơi đây nguy cơ trùng trùng, Dương Chân vị trí hoàn cảnh chính là một chỗ tử địa, đầu đầu cũng có thể làm cho người sinh ra ảo giác độc chứng. Nếu như không phải Dương Chân thần hồn thông thiên, đã sớm mê thất tại bản thân bên trong. Chung quanh cuồng phong gầm thét, từng đợt phảng phất giống như sói tru, nghe để cho người ta rùng mình. Dương Chân thậm chí có thể nhìn thấy từng cái to lớn xương khô, tựa như là mang hoang cự thú thi thể, chôn một nửa, chỉ để lại một số nhỏ ở bên ngoài. Quanh năm chịu đựng bão cát ăn mòn, đã biến đến khắp nơi đều là trống rỗng, trắng ngần bạch cốt khắp nơi có thể thấy được. Dương Chân nhìn không ra những này là sinh linh gì xương khô, thậm chí không biết nơi đây còn có hay không sinh linh như vậy còn sống. Bọn gia hỏa này đều là mánh khóe thông thiên tồn tại, vạn nhất còn có, đó chính là nguy hiểm nguồn suối, không biết bao nhiêu người sẽ chết tại dạng này chỗ tồn tại phía dưới. Oanh, Dương Chân trên thân bộc phát ra một luồng lực lượng kinh khủng ba động. Cả người thả người đi tới giữa không trung, tìm kiếm Hàn Yên Nhi đồng thời. Nếu như có thể đem nơi đây địa lý bề ngoài đều đàm luận tra rõ ràng lời nói, đối sau này phát sinh sự tình, cũng có thể sớm làm chút chuẩn bị. Dù sao Thiên Thư Huyền Lý Thiên cùng Thiên Thư Địa Tàng Thiên bên trên nội dung, không phải cho không. Loại này quang mang thiên địa bên trong, mắt thường đã cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Dương Chân nhắm mắt lại, lực lượng thần hồn ầm vang bộc phát, giống như là biển gầm, hướng về bốn phương tám hướng cuồng dũng tới. Ngay tại bỏ mạng chạy như điên, hoặc là trốn ở nơi nào đó cảnh giác cảnh vật chung quanh đám người, bỗng nhiên cảm nhận được khủng bố như thế lực lượng thần hồn, tất cả đều dọa đến sắc mặt tái nhợt. Vô số người ngẩng đầu nhìn giữa không trung, lại không cách nào tìm kiếm được cỗ này thần hồn ba động bạo phát đi ra địa phương. Cung công tử trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, đối người bên cạnh trầm giọng nói ra, nhớ kỹ cỗ này lực lượng thần hồn, một khi gặp được nó, tuyệt đối không thể trêu chọc. Bên người một cái tuổi trẻ nữ tử sắc mặt tái nhợt mà hỏi, cung công tử, đây là thứ gì? Cung công tử một mặt ngưng trọng, trầm ngâm một lát nói ra, mặc kệ là cái gì, có thể có được khủng bố như thế thần hồn, liền không phải chúng ta có thể trêu chọc. Bản công tử cảm thấy, loại này thần hồn ba động, rất có thể là còn sống mấy vạn năm man hoang hung thú. Cho dù không phải, vậy cũng khẳng định là chúng ta không chọc nổi hậu duệ. Nghe được cung công tử lời nói, mọi người chung quanh cùng nhau hít vào một hơi. Cung công tử mặc dù tư thái cao hơn một chút, bất quá đối với đám người cũng không tệ lắm. Man hoang cổ địa bộc phát ra, có thể đi vào cung công tử người bên cạnh, cơ hồ đều hứng chịu tới cung công tử trông nom. Đến mức cung công tử lưu lại tâm tư của mọi người đến cùng là cái gì? Hiện tại ai còn sẽ quan tâm cái này đâu? Có lẽ là vì phụ trợ cung công tử khí độ, có lẽ là muốn suy yếu càn dương cung lực lượng. Tóm lại, mọi người có thể sống mệnh, liền đã thở phào nhẹ nhõm rồi. Thật là đáng sợ, ta tận mắt nhìn đến một cái tuổi trẻ nữ tử sắc mặt bỗng nhiên trở nên xanh đen một mảnh. Tiếp lấy liền một kiếm chém cúi đầu mình xuống. Cái gì? Lại có loại chuyện này phát sinh? Đây coi là cái gì? Tại hạ trải qua sự tình càng thêm ly kỳ. Man hoang cổ địa bộc phát ra. Một chỗ mặt đất giống như bỗng nhiên há miệng ra bình thường. Thôn phệ hơn 10 người đi vào. Không bao lâu, xương cốt liền toàn bộ đều phun ra rồi. Ngay lúc đó mùi máu tanh đưa tới chung quanh đại địa một mảnh gào thét, dọa đến tại hạ hồn phi phách tán. Nếu như phản ứng chậm lời nói, nói không chừng hiện tại cũng chỉ còn lại một cái xương khô rồi. Còn có, chung quanh không ngừng truyền đến nghị luận thanh âm. Cung công tử trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định, trầm giọng quát, A đồ, hô sau một lát, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cung công tử trên mặt rốt cục lộ ra thần sắc kinh hãi. Hô nhỏ một tiếng nói ra, không tốt, A đồ biến mất. Đám người hiểu được, A đồ chính là lôi kéo hoàng kim xe ngựa cái kia hung thú. Nhìn qua chính là kinh khủng dị thường một cái hung thú. Vậy mà liền như thế hư không tiêu thất rồi. Tất cả mọi người câm như hến. Tại đầy trời lực lượng thần hồn phía dưới, không dám nói chuyện lớn tiếng. Cung công tử trầm ngâm một lát nói ra, thu liễm khí tức, nhất là thần hồn lực, nhất định không thể bị cỗ này lực lượng thần hồn bắt được. Bằng không, chúng ta khả năng đều phải chết ở chỗ này. Đám người nghe vậy tâm thần chấn động mãnh liệt phía dưới, vội vàng thu liễm khí tức của mình. Trên thực tế đám người làm sao biết, Dương Chân đã sớm đã nhận ra một đám người tồn tại. Phát hiện không có Hàn Yên Nhi khí tức sau đó, lại một lần nữa hướng về nơi xa quét sạch mà đi. Thần hồn thay đổi trong nháy mắt, trong chớp mắt liền bao trùm phụ cận vạn trượng, tìm được một chút người, cũng không có phát hiện Hàn Yên Nhi tồn tại. Những người này phần lớn đều là Dương Chân chưa từng thấy qua. Cung công tử bọn người đối Dương Chân mà nói, ngược lại là quen thuộc nhất một đám người rồi. Dương Chân thân ở giữa không trung, cũng không phải là sách lược vẹn toàn. Trời mới biết nơi này có hay không nguy hiểm. Không trung nguy hiểm đối với tu sĩ mà nói, vẫn là nhân vật nguy hiểm nhất. Nếu như thời gian dài ở giữa không trung lục soát lời nói, nói không chừng sẽ phát sinh biến cố gì. Ngay tại Dương Chân nghĩ đến đem lực lượng thần hồn hoàn toàn bộc phát ra thời điểm, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tự lẩm bẩm, đây mới là bản tao thành nữ nhân. Vượt qua cung công tử đám người nơi ở cách đó không xa, một viên trận bàn đang nằm trên mặt đất. Đối với loại này trận bàn khí tức ba động, Dương Chân quen thuộc nhất bất quá. Lực lượng thần hồn đảo qua sau đó, liền cơ hồ kết luận, nhất định là Hàn Yên Nhi lưu lại. Dương Chân đem những phương hướng khác lực lượng thần hồn sau khi thu trở về, hướng về phía này sông ngang mà tới. Trên đường đi, Dương Chân những nơi đi qua, thiên địa gầm thét, chung quanh hư không lực lượng gào thét liên tục ở giữa, phảng phất giống như tuyên cổ hung thú bình thường. cùng sau lưng Dương Chân. Cái kia, đó là cái gì? Trên đường đi, tất cả mọi người thần sắc hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn xem một đạo màu đen mây mù bình thường thân hình bay ngang qua bầu trời, tốc độ nhanh như thiểm điện. Không, chỉ sợ sẽ là thiểm điện, cũng theo không kịp Dương Chân lúc này tốc độ, để cho người ta thần sắc hoảng sợ cũng không phải là Dương Chân, mà là Dương Chân phía sau phô thiên cái địa bóng đen, tựa như là trong truyền thuyết cửu u ác linh bình thường. Phô thiên cái địa gào thét rung trời, Dương Chân cũng cảm thấy những vật này mắng sinh mẹ. Sau đó tốc độ lần nữa bạo tăng, nhanh, chạy mau, cái này rốt cuộc là thứ gì? Nhất là cung công tử bọn người, trên mặt lòe loẹt, muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Dương Chân thở dài một tiếng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này không thể trách bản tao thánh nha, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.